Kiếm tốt quá hà. Chương 1206, ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự thuật ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô giác. Trong bất tri bất giác, thắng bại cán cân bắt đầu hướng thiên chọn một phương nghiêng nghiêng. Tất cả những thứ này, trong cục người vô pháp trải nghiệm, nhưng ở bên ngoài dương thần nhóm nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nguyên thủy dương thần nhíu mày. Chúng ta tựu còn lại 3 cái. Thiên trạch còn lại 6 cái. Ván này, nguy hiểm. Tiên lưu tử tựu hỏi. Có thể hay không biết còn lại chính là cái kia 3 cái. Nguyên thủy dương thần thở dài. Thượng nguyên còn tại. Mặt khác ta không rõ ràng. Tiên lưu tử. Đạo bia không gian có chút bất ổn dấu hiệu. Những ngày này nhắm người khống chế thời cơ không tệ. Nguyên thủy dương thần hừ lạnh nói. Là không sai. Chính là vì người một nhà lưu. Cũng là giả hào phóng. Kiếm quang lưu chuyển bên trong. Một đoàn đạo tiêu thiên tượng sản sinh. Lâu tiểu ất nhanh chóng từ chiến trường chuyển rời. Trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá là một tên tương đối phổ thông thiên trạch nguyên anh. Hắn lần này chém giết nhưng có chút không đủ lưu loát. Hoặc là có thể nói. Đối thủ vận khí rất tốt. Nhiều lần đều trời xui đất khiến né tránh hắn chí mạng công kích. Tránh được lần đầu tiên. Tránh không thoát 15. Ly khai Liễu Diệp về sau. Hắn cũng lại không có gặp được Chu Tiên đồng bạn. Duy nhất gặp phải liền là vừa rồi cái này thiên trạch người. Cho nên chỉnh thể tình huống đến cùng thế nào. Hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng có một điểm rất rõ ràng là. Cách sau cùng quyết thắng đã không xa. Bởi vì đạo bia không gian bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Về điểm này, chỗ thân trong đó bọn hắn cảm giác nhất là mãnh liệt. Đạo nguyên sau cùng biến mất. Sẽ có một cái nguyên điểm. Cũng chỉ có tại nguyên điểm lên. Mới có khả năng nhất thu được cái gọi là đốn ngộ. Cũng liền mang ý nghĩa sau cùng đại gia tranh đoạt địa điểm. Cũng chính là tại cái này nguyên điểm phụ cận, ép buộc bọn hắn quyết ra cái trên dưới cao thấp. Thái độ của hắn là, muộn đi tửu không bằng đi sớm. Cần gì che che lấp lấp, có cơ hội trước tiên giết mấy cái. Không có cơ hội tửu rút chân chạy trốn. Nghĩ ở ngoại vi chắn người. Vận khí của hắn còn chưa đủ tốt. Hắn không thích dạng này trốn tìm. Tìm tâm liên lụy, giấu vất vả. Cần gì, có dấu hiệu, cũng không chậm trễ, đem khí tức thả ra, để cho mình trở thành trong bóng tối đoàn kia bó đuốc hỏa. Cứ để đến tìm hắn, tự bớt lo phải nhiều. Trong quá trình này, có thể ẩn ẩn cảm giác đến chu vi có người tại dòm ngó. Lại không người chân chính đi lên, xem ra là đánh lấy dựa đa số thắng ý niệm, cũng không quan trọng, hắn muốn đi mà nói. Nơi này không ai có thể lưu lại hắn. Một canh giờ sau, bắt đầu tiếp cận khả năng nguyên điểm. Cũng tại nguyên điểm phụ cận, phát hiện hai đạo khí tức. Thế là phi kiếm một dẫn. Người là vội xông mà lên. Không cân nhắc là địch hay bạn. Tiến đến 18 người bên trong liền chính hắn một cái kiếm tu. Là người một nhà tựu khẳng định sẽ kêu đi ra. Không lên tiếng tựu nhất định là thiên trạch người. Chỉ đơn giản như vậy. Không ai lên tiếng. Phi kiếm tiếp xúc. Lâu tiểu ất lập tức minh bạch chính mình gặp đến ai. Là hai cái hòa thượng. Thiên trạch trong 9 người tựu hai cái hòa thượng. Quảng Xương Bồ Tát. Tông Ba Lạt Ma. Hai cái tựu hai cái. Chỉ coi một cái đánh. Không có gì gánh nặng trong lòng. Hắn hiện tại cùng đệ tử Phật môn đấu lâu. Sớm đã thành lập đầy đủ lòng tự tin. Hai vị tăng nhân bất động không rời. Thản nhiên ứng chiến. Tông Ba Lạt Ma hóa thân kim quang đại Phật. Toàn thân kim quang lóng lánh. Bình Ngươi Bồ Tát tắc hóa thân hộ pháp thần. Nâng sống xà. Chiến đấu như vậy hình thái đều là Phật môn cổ xưa nhất phương thức. Còn bảo lưu lấy Phật môn đối với chiến đấu tương đối sơ cứng nhận thức. Liền có chút giống trường không đối đạo ra lý giải. Bởi vì vụng về. Cho nên tựu lộ ra rất chân thật. Bọn hắn chiến đấu lý niệm chính là đem người kéo vào vĩnh viễn đối hao tổn bên trong. Người cảm giác rất ngu ngốc, nhưng kỳ thật cũng không bàn mà hợp tu hành thực chất. Hai cái hòa thượng hình thái thoạt nhìn là một chủ một bộc. Một cái Bồ Tát cùng hắn hộ pháp, bổ sung lẫn nhau, kỳ thật bất quá là trùng hợp. Bình thường điểm chính là hóa thân Đại Phật Tông Ba. Ngược lại là càng lợi hại bình ngươi hóa thân hộ pháp thần. Thiên Trạch Phật Môn còn là cùng chủ thế giới không quá bình thường. Càng nguyên chấp nguyên vị, không giống chủ thế giới bên trong. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong sớm đã đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hai cái hòa thượng cũng là trực tiếp, liền tại đạo nguyên phụ cận, cũng không xa cách, ý tứ rất rõ ràng. Vô thường đại đạo đốn ngộ chúng ta quyết định được, có bản lĩnh ngươi tự đem chúng ta đuổi đi. Đen kịt đạo bia không gian sáng như ban ngày, không chỉ có là rực rỡ kiếm khí trường hà, còn có tòa kia kim quang vạn đạo Phật Đà pháp tượng. Song phương va chạm kịch liệt mà đều có quy củ. Các hòa thượng là nhất quán như vậy. Lâu Tiểu Ất thì là một mực tại đề phòng quang minh bên ngoài trong bóng tối. Còn có một đạo loáng thoáng dòm ngó ánh mắt. Chu Tiên tình huống đại khái rất không tốt. Tới đạo nguyên nơi này đều là thiên trạch tu sĩ. Bất quá không quan hệ. Hắn cần sờ một cái hai cái hòa thượng đấy. Thuận tiện đem cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa bắt tới. Có người ở một bên dòm ngó. Tự nhượng hắn không cách nào dùng toàn lực. Cái này tại đỉnh cấp nguyên anh chiến đấu bên trong rất nguy hiểm. Tựa như tháp la một bước không sai bước sai lật người không nổi đồng dạng. Hắn không hy vọng chính mình cũng rơi cái kết quả giống nhau. Mấu chốt nhất là, cái này ẩn náu người có khả năng liền là cái kia sét đánh sĩ Khô Mộc. Lôi đỉnh bên dưới, dù cho hắn cũng là không kịp phản ứng. Cần cẩn thận, vận khí của hắn không tốt, lại đoán sai, từ lúc tiến vào đạo bia không gian, vận khí của hắn tốt giống liền một mực không tốt. Đạo nguyên bên ngoài, còn có hai chỗ chiến đấu, Khô Mộc cùng Khổ Tay Hóa Hồ đối đầu, phải quyết ra thắng bại cần thời gian, thượng nguyên thì là đối mặt một tên khác thiên trạch cường giả, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Những người này đều là gặp nhau phía trước tới đạo nguyên trên đường. Bọn hắn có thể cảm giác được xa xa từ đạo nguyên phương hướng truyền tới ánh sáng. Nhưng ai cũng không dám từ bỏ địch nhân bên người. Tương đối mà nói, hai người chiến đấu tổng yếu tốt không chút. Một khi tiến vào hỗn chiến, có nhiều thứ liền nói không rõ ràng. Lâu Tiểu Ất cũng không biết những này. Nhưng dùng tính cách của hắn, lại sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người đồng bạn. Hắn cần mau chóng thử nghiệm hai cái hòa thượng sâu cạn. Sau đó chế tạo hiểm cảnh. Bước ra cái kia ẩn náu ra hỏa. Tông Ba Lạt Ma Kim Quang Đại Phật rất có uy hiếp. Toàn thân Kim Quang cũng không phải vì khoe khoang. Càng là vì đối với địch nhân nhìn rõ. Kim Quang vạn đạo bên dưới. Không quản là Lâu Tiểu Ất độn hành. Còn là mấy chục vạn phi kiếm kiếm dấu vết, đều sẽ bị kim quang chiếu mảy may xong hiển lộ. Đây là cái tập công thủ làm một thể đại Phật. Từ trước mắt đến xem, biểu hiện tại phòng ngự bên trên đồ vật nhiều hơn một chút. Phiền toái chính là Quảng Xương Bồ Tát, tu chính là hộ pháp tượng thần, có cửu biến chi thân, giống một thân tàn, giống nhị trọng mặt, giống ba sách đầu người, giống bốn dắt sư thú. Giống năm nắm bảo kiếm, giống sáu cầm sống xà, giống bảy nâng lớn sừ, giống tám nâng Phật phiên, giống chín gánh cú mèo. Mỗi một giống đều có riêng phần mình thần thông bản sự. Trước đó hai vòng chiến đấu bên trong, Lâu Tiểu Ất cũng kiến thức qua rất nhiều lần. Gặp qua vũ lớn sừ lúc vô cùng uy mãnh, gặp qua sư thú tàn bạo hung ác. Gặp qua sống xà tử vong chi quấn, cũng gặp qua Phật phiên Phật pháp vạn biến, còn có cú mèo ngàn quân một mổ. Vẻn vẹn cái này năm loại hộ pháp chi thể, liền đã nhượng người rất khó đối phó. Chớ nói chi là còn có bốn loại không có xuất thủ. Thân tàn ảnh, Trọng mặt giống, sách ảnh chân dung, bảo kiếm giống, muốn đem dạng này hai cái hòa thượng bước đến tuyệt cảnh. Rất không dễ dàng, cách chương.